Chương 4. 1367 một mình hành động. Tương Xương, ngươi cho rằng việc này liền dễ dàng như vậy kết thúc? Tiểu Mục đáy lòng hiện ra một tia cười lạnh. Người khác một lần phục linh lực tu vi, lập tức liền leo lên tam thải linh chim khách, chạy đến tìm nàng lấy mạng tới. Nếu như thế, nàng lại làm sao có thể như thế dễ dàng liền bỏ qua nàng trở ngại học viện mặt mũi? Nàng không có tự tay giải quyết nàng, này cũng không đại biểu nàng sẽ bỏ qua nữ nhân này. Tiểu cô nương đấy mắt dò dỉ ra một chút lanh mang. Đưa tin Ngọc Phù Thượng tin tức lóe lên một cái rồi biến mất, ám các đêm các đồng thời thu được một đầu chỉ lệnh, triệu tập tất cả huynh đệ, tại hồi Thương Châu trên đường, chặn giết Tương Xương. Tương Xương này ngu xuẩn, còn muốn hồi Thương Châu tìm nàng cha cáo trạng, cái kia cũng phải nhìn nàng có hay không đầu kia mệnh năng đủ trở lại Thương Châu An Hưng Hầu nếu như muốn tìm đến nàng phiền phức. Tiểu thái tử Phi tỏ vẻ, tùy thời có thế phụ bồi. Ai đúng tào ngốc tử? Thích Huyên Huyên đưa tay tại Tào Sách Ngốc vỗ vỗ lên bả vai, vừa cười vừa nói, trên người ngươi đến cùng mang theo bao nhiêu linh tệ a? Nếu như chúng ta thật muốn mua cái kia hai phần dược liệu, 80 vạn linh tệ ngươi có a? Một lên linh tệ có chừng 10 vạn, vì lẽ đó tiểu sinh thực ra cũng không có 80 vạn linh tệ mang ở trên người. Đáng người, hố cha, tình cảm tiểu kiểu phía trước kia cũng là loạn kêu giá a, thực ra tất cả mọi người trên thân cộng lại, liền căn bản không có 80 vạn linh tệ. Khó trách Hoàng Kỳ Sơn bọn họ được 5-6 người hướng bên trong tiếp cận, mới góp đủ linh tệ số. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua Tào con mọt sách một chút, thấm thía ở trên người hắn vô vô, quay người lại đi về phía trước. Tiêu Kiều ý gì Thích Huyên Huyên kéo ra khỏe miệng. Khen Tào con mọt sách cơ linh đâu. Tiểu mập mạp liếc mắt. Tiêu Kiều đại nhân tâm tư thực ra tốt nhất đoán. Chỉ cần người khác không tìm đến nàng phiền phức. Nàng xác định vững chắc một vạn năm không sẽ chủ động đi cùng người khác đáp lời. Nhưng mà một khi có người trêu chọc nàng, nàng cũng không phải cái sẽ tùy tiện từ bỏ ý đồ hạng người. Tào Sách Ngốc này hố người mánh khóe rất hợp Tiểu Kiều đại nhân tâm ý, Tiểu Kiều tự nhiên là sẽ tán dương hắn đoan mục, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ, trước tiên ở phụ cận hoạt động một chút. Ta đi tìm đu vậy còn dư lại 6 phần dược liệu, chúng ta đều khôi phục lại tiếp tục hành động. Phượng Mục Lâm bên trong nguy cơ trùng trùng. Bây giờ bọn họ vẫn chỉ là tại khu vực bên ngoài hoạt động, nếu như muốn đi sâu trong đi, cái kia thế tất trước tiên cần phải khôi phục tất cả mọi người tu vi mới được, nếu không bó tay bó chân, thực sự là không tốt có động tác. Đã Kiều Mục đã khôi phục, nàng đi trong rừng hái thuốc kia dĩ nhiên hoàn toàn không lao lực. Cùng đám người hẹn xong thời gian địa điểm, Kiều Mục liền lẻ loi một mình đơn độc hành động. Nàng tốc độ di chuyển rất nhanh, tại phụ cận trong rừng tiến vào chui ra, không khi nào công phu. Liền tìm tơ y mấy loại dược liệu. Dược liệu này mỗi lần xuất hiện, tự nhiên không có khả năng chỉ có một gốc hai viên, chí ít đều có 3-4 cây tụ tập tại cùng một chỗ. Cho nên Kiều Mục tìm bất quá nửa canh giờ, liền không sai biệt lắm nhanh góp đủ hơn phân nửa dược liệu. Một lát nữa đợi nàng trở về, liền có thể cho bọn hắn tất cả đều khôi phục thực lực. Nghĩ đến mới tảng đá nện xuống đến, tất cả đều rơi vào tiểu mập mạp trên lưng lúc, Kiều Mục ánh mắt liền không khỏi lạnh lạnh. Tương Xương này đầu óc có bệnh nữ nhân, đáng chết không chỉ muốn giết chết nàng, còn thương tổn tới bằng hữu của nàng. Đối với mình trong lòng còn có ác niệm người, định không thể để cho nàng tiếp tục sống sót tại thế, miễn cho đem đến từ mình một cái không quan sát, người bên cạnh lại cho nàng hại đi. Tiêu Mục hái hạ tối hậu một loại dược liệu, đồng nhiên ánh mắt có chút phát lạnh, chậm rãi xoay người sang chỗ khác lạnh giọng nói, các ngươi luôn luôn vụng trộm theo đuôi ta làm cái gì?